Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Thái Ất Thành Thánh. Một trận chiến này, kéo dài đến nửa ngày thời gian mới cuối cùng kết thúc. Diệp Dương bị đánh bại. Dù sao, Thánh Ma Đại Đế chính là một cái vô hạn tiếp cận thánh giả. Tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là phân thân xuất thủ, đồng thời không có bày ra lực lượng mạnh nhất, nhưng hắn dù sao cũng là đại đế. Tại bất kỳ phương diện nào đều muốn vượt qua Diệp Dương. Diệp Dương vậy mà có thể duy trì nửa ngày thời gian. Cũng đầy đủ kiêu ngạo. Bị Thánh Ma Đại Đế phân thân đánh bại sau, Diệp Dương cũng không có uể oải. Lập tức liền biểu thị muốn bế quan. Bởi vì lần này cùng Thánh Ma Đại Đế luận bàn, đại chiến, trên thực tế là Thánh Ma Đại Đế tại chỉ điểm Diệp Dương. Đại chiến bên trong chỉ điểm, Diệp Dương thu hoạch không ít, hắn cần bế quan đến hảo hảo cảm ngộ lần này lấy được lĩnh ngộ. Thái Ất Đạo Môn tự khoe là tiên đạo thế giới đệ nhất tông môn. Cái này cũng không phải là không có lý do gì, bên trong cường giả như mây, cao thủ như rừng. Tọa vong cảnh cường giả vô số, so bất luận cái gì môn phái đều muốn nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, Thái Ất Tiên Tôn từ trước đến nay tương đối cường thế, lại tăng thêm tổng thể thực lực cực mạnh. Bởi vậy tiên đạo thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc Thái Ất Đạo Môn. Lúc này, Thái Ất Đạo Môn chỗ sâu, bởi vì đoạn thời gian trước tiên đạo thế giới thiên địa kịch biến, Thái Ất Đạo Môn Sơn Môn cũng tự động làm lớn ra hơn trăm lần. Đạt đến chu vi mấy ngàn vạn dặm, thậm chí trên ức dặm lớn nhỏ. Trên thực tế, không chỉ là Thái Ất Đạo Môn như thế, mặt khác tông môn cũng đều một dạng. Thái Ất Đạo Môn chỗ sâu, chính là Thái Ất Đạo Môn hạch tâm khu vực. Tàng kinh các, bảo khố các loại trọng yếu bộ môn đều tại bên trong. Dưới tình huống bình thường, phổ thông đệ tử là không thể tới gần những cái này địa phương. Lúc này, từng đạo nhàn nhạt thánh quang không ngừng từ Thái Ất Đạo Môn chỗ sâu tịch cuốn đi ra. Bao trùm toàn bộ Thái Ất Đạo Môn chỗ sâu. Thậm chí có bao phủ toàn bộ Thái Ất Đạo Môn xu thế. Thánh quang bên trong, còn kèm theo từng tia cường hoành vô biên khí tức. Chấn động ra, khí tức phồng lên, kinh thiên động địa. Trùng kích phiến thiên địa này đều tốc tốc phát run lên, rung động lòng người. Lúc này, Thái Ất Đạo Môn vô số cường giả cùng chạy ra, nguyên một đám cùng dùng sùng bái, chờ mong, hưng phấn ánh mắt cách không nhìn xem Thái Ất Đạo Môn chỗ sâu. Loại này bị thánh quang bao phủ dị tượng đã xuất hiện trọn vẹn nửa tháng. Thái Ất Đạo Môn đám người mỗi một ngày đều mắt thấy loại này thánh quang biến càng ngày càng mãnh liệt. Loại kia cường hoành vô biên ba động cũng càng ngày càng kinh khủng. Ông, một ngày này, toàn bộ tiên đạo thế giới đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Đem vô số tu sĩ đều cho kinh động đến. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ buông xuống trong tay sự tình. Vọt ra, nguyên một đám kinh nghi bất định đánh giá bản thân chung quanh. Bọn họ đều tưởng rằng cái này thiên địa lại phát sinh cái gì kịch biến. Chỉ là thiên địa cũng không có kịch biến. Ngay tại tiên đạo thế giới hơi hơi chấn động sau đó, tầng tầng chói lọi vô cùng thánh quang đột nhiên từ Thái Ất Đạo Môn tịch cuốn đi ra. Một cái chớp mắt thời gian, cái này chói lọi thánh quang liền bao trùm toàn bộ tiên đạo thế giới. Cường hoành vô cùng khí thế chấn động ra đến, giống như thủy triều trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới, rung động thế gian chúng sinh. Thật đáng sợ khí tức, so tiên tôn đại đế khí thế phải kinh khủng hơn. Cảm giác được cái kia cuồn cuộn mà đến ngập trời khí thế, vô số tu sĩ chấn kinh. Lại có thổ dân đột phá tới thánh giả cảnh giới. Một tòa đại thành bên trong, mấy cái toàn thân khí tức ngập trời thanh niên đang tại quán rượu phía trên ăn uống. Khi nhìn thấy cái kia thánh quang thời điểm, một cái nam tử kinh ngạc nói ra: có người thành công chứng được thánh giả. Đây chính là cận đại cái thứ nhất chứng được thánh giả cường giả. Thánh giả là cái gì? Có thể bao trùm tại bất luận cái gì tiên tôn cùng đại đế phía trên tuyệt thế cường giả. nắm giữ thánh giả thực lực, có thể trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Bởi vì, ở tiên đạo thế giới, thánh giả thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, đánh khắp tiên đạo thế giới vô địch thủ, quét ngang tất cả cường giả. To lớn một cái thế giới mới có một người chứng được thánh giả. Tiên đạo thế giới quả nhiên không được. Lại một cái thanh niên nam tử nhàn nhạt nói ra. Căn bản không bởi vì cái này mới sinh ra cường giả mà cảm giác được hoảng sợ cái gì. Thánh giả, bọn họ thấy cũng nhiều. Ở bọn hắn vị trí đại giáo bên trong đều không thiếu thốn thánh giả. Có thể nói, đối với bọn họ tới nói, thánh giả cũng không tính là gì. Chỉ là một cái cảnh giới cao hơn tu sĩ thôi. Có trò hay để nhìn. Tiên đạo thế giới vậy mà xuất hiện thánh giả. Tiếp xuống hẳn là sẽ rất náo nhiệt a. Một cái diễm lệ nữ tử cười tủm tỉm nói ra. Thái Ất chứng được thánh giả. Tinh La kiếm phái bên trong. Tinh La tiên tôn đứng ở đỉnh núi bên trong. Nghiêng nhìn Thái Ất đạo môn phương hướng. Nhíu mày. Cái kia giống như thủy triều ầm ầm tới khí tức. Hắn lại cực kỳ quen thuộc. Tuyệt đối là Thái Ất tiên tôn khí tức. Ma môn. Đoạn Tình ma tông bên trong. Đoạn Tình đại đế mặt không biểu tình nhìn xem Thái Ất đạo môn phương hướng. Hai mắt tinh mang lấp lóe. Không biết suy nghĩ cái gì. Ma tộc thế giới. Tầng 18 bên trong. Một tôn cao lớn vô cùng hư ảnh lăng không xuất hiện. Ma khí cuồn cuộn. Tức khắc. Đáng sợ khí tức lan tràn toàn bộ ma tộc thế giới tầng 18. Vô cùng kinh khủng. Nhân tộc. Có người chứng được thánh giả. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Cuồn cuộn lan tràn ra. Trùng kích toàn bộ ma tộc thế giới, vô số ma tộc khí huyết sôi trào. Khí tức bất ổn, ngay tại Thái Ất tiên tôn chứng được thánh giả trong nháy mắt. Tiên đạo thế giới những cái kia các đại nhân vật trước tiên cũng đều biết là Thái Ất tiên tôn chứng được thánh giả, dù sao, đều là tiên đạo thế giới cường đại nhất người một trong. Bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau khí tức, có ít người hâm mộ, có ít người ghen ghét, mà còn có người sợ hãi. Nhưng có một số người lại là bình tĩnh, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh ma tịnh thổ, Diệp Dương bị Thái Ất tiên tôn chứng được thánh giả thiên địa dị tượng chấn động. Rời đi bế quan chi địa, lập tức hắn liền giật nảy cả mình. Đây là Thái Ất tiên tôn khí tức, hắn vậy mà trước thánh ma đại đế một bước chứng được thánh giả. Diệp Dương tâm tình có chút hỏng bét, hắn cùng với Thái Ất tiên tôn là có đại thù hận. Ở Đoạn Không Sơn, hắn đem Thái Ất đạo môn thế hệ tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đánh chết. Sau đó còn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem Thái Ất thần thủy cho cướp lấy. Nếu không phải như thế, Thái Ất tiên tôn sợ sớm liền đã thành thánh. Có thể nói, Thái Ất tiên tôn là hận cực kỳ Diệp Dương. Trước đó, liền đã từng mấy lần muốn xuất thủ đánh chết Diệp Dương. Nhưng vẫn không có cơ hội mà thôi. Bây giờ... hắn chứng được thánh giả, đã là tiên đạo thế giới chí tôn cấp bậc tồn tại. Lại tăng thêm hắn bừng bừng dã tâm, hắn tuyệt đối sẽ có đại động tác, thậm chí sẽ giết gà dọa khỉ. Mà Diệp Dương thậm chí thánh ma đại đế liền là hắn muốn giết gà. Dù sao, ở tiên đạo thế giới một mực lưu truyền dạng này thuyết pháp. Có khả năng nhất chứng được thánh giả chính là Thái Ất đạo tôn cùng thánh ma đại đế. Hiện tại Thái Ất tiên tôn trước một bước chứng được thánh giả. Hắn sẽ cho phép thánh ma đại đế cũng sẽ thành thánh. Sau đó cùng hắn chống lại sao? Lấy hắn chật hẹp lòng dạ, là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh loại này sự tình. Bởi vậy, hắn rất có thể sẽ đối thánh ma đại đế động thủ. Thánh ma đại đế mặc dù mạnh, nhưng tất nhiên không phải đã là thánh giả Thái Ất tiên tôn đối thủ. Thánh quang cùng kinh thiên động địa kinh khủng khí tức cấp tốc rút về. Trong một chớp mắt, vô tận thánh quang cùng thánh uy liền đã biến mất không thấy. Cũng chính là lúc này, Thái Ất tiên tôn xuất hiện ở Thái Ất đạo môn trên không. Đệ tử bái kiến tiên tôn. Đây chính là thánh giả a. Tiên đạo thế giới duy nhất thánh giả. Từ hiện tại bắt đầu, Thái Ất đạo môn liền là tiên đạo thế giới cường đại nhất môn phái. Không có một trong, bởi vì Thái Ất tiên tôn có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Đem mặt khác tất cả thế lực đều cho trấn áp. Sau đó nhất thống tiên đạo thế giới. Chỉ là nghĩ vậy, Thái Ất đạo môn đám người liền đã nhịn không được kích động. Ngớ ngẩn, tiên tôn cũng đã chứng được thánh giả, bao trùm tại tiên tôn phía trên. Hẳn là Thái Ất thánh nhân. Một cái thái thượng trưởng lão trách mắng. Sau đó hướng về phía Thái Ất thánh nhân thành kính hành lễ. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Lớn tiếng triều bái. Đệ tử bái kiến Thái Ất thánh nhân. Nguyện thánh nhân thiên thu vạn đại. Nhất thống tiên đạo thế giới. Thái Ất thánh nhân mặt lộ mỉm cười. Trong lòng cực kỳ cao hứng. Dù là hắn trở thành thánh nhân. Bị đám người như thế nịnh nọt. Vẫn như cũ nhịn không được cao hứng. Hơn nữa, nhất thống tiên đạo thế giới chính là hắn xưa nay tâm nguyện. Thái Ất thánh nhân mỉm cười, lập tức hai tay hư ép, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị, ta Thái Ất may mắn chứng được thánh giả, đây là khắp trốn mừng vui sự tình. Bởi vậy, ta quyết định 10 ngày sau thiết yến chúc mừng, hy vọng chư vị thông đạo hãnh diện. Đến đây uống hớp ít rượu, thanh âm cũng không lớn, nhưng ở thánh nhân lực lượng phía dưới, lại là rõ ràng vô cùng truyền hướng tứ phía bát phương. Cuối cùng vang vọng ở toàn bộ tiên đạo thế giới. Đây là hồng môn yến a. Nghe được Thái Ất thánh nhân lời nói, đông đảo tiên tôn cùng đại đế sắc mặt đều không tốt nhìn. Bọn họ biết rõ Thái Ất thánh nhân muốn động thủ, lại là không nghĩ đến vậy mà nhanh như vậy. Thiết yến chúc mừng, ai sẽ tin tưởng hắn thật chỉ là thiết yến chúc mừng. Hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ muốn nhất thống tiên đạo thế giới. Không phục, vậy liền chờ lấy bị trấn áp thậm chí bị trấn sát a. Thái Ất thánh nhân lang tử dã tâm, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuyệt đối là hồng môn yến a, thánh ma tịnh thổ bên trên. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Đúng rồi, Diệp Dương tiểu bằng hữu. Cũng nhất định muốn hãnh diện a. Liền ở lúc này, Thái Ất thánh nhân thanh âm truyền đến. Diệp Dương thân hình lảo đảo một cái, kém chút một đầu ngã nhào xuống đất. Mẹ ngươi Thái Ất thánh nhân, có thể hay không đừng như thế hẹp hòi. Diệp Dương mặt đen lên cách không hướng về phía Thái Ất thánh nhân liền tức miệng mắng to lên. Thái Ất thánh nhân cũng không phải là thật muốn chiêu đãi Diệp Dương. Hắn sở dĩ muốn Diệp Dương đi qua, nhất định là muốn giết chết Diệp Dương. Diệp Dương một mặt yêu thương đứng ở nguyên chỗ, trực tiếp liền bó tay rồi. Phu quân, làm sao bây giờ? Ma nữ đi tới, một mặt vẻ lo lắng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Thái Ất tiên tôn cho dù thành thánh làm gì ta? Diệp Dương phất phất tay, trên mặt khôi phục bình tĩnh, lập tức trong mắt của hắn liền lướt qua vẻ hung quang. Nếu là hắn dám đụng đến ta, ta liền nhường hắn trở thành đoản mệnh nhất thánh nhân. Hắn thế nhưng là thánh nhân, ở tiên đạo thế giới có ai có thể giết hắn? Ma nữ thủy chung không yên lòng, nàng không yên lòng Diệp Dương, cũng không yên lòng phụ thân thánh ma đại đế. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như Diệp Dương cùng thánh ma đại đế đi dự tiệc mà nói, sợ liền sẽ một đi không trở lại. Thánh nhân cường đại không giả, nhưng cũng không phải là vô địch. Thánh nhân cũng sẽ bị đánh bại, cũng sẽ chết. Diệp Dương hai mắt hung quang lấp lóe. Hắn cảm thấy có tất yếu tại cái này trong 10 ngày làm tốt chuẩn bị. Để ứng đối 10 ngày sau hồng môn yến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.